Bả vai Tiểu Kiều hơi rung lên, tim đập liên hồi. Quả nhiên, hắn đã biết chuyện này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn cứ vậy cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người bị thu lại quá gần, thậm chí nàng còn cảm giác được hơi lạnh vả ra từ mặt hắn. Mặt nàng vẫn dính hơi nước, có giọt nước đang dần rơi xuống hàng mi, rơi trên lông mi, cũng không dám lau đi, cuống quýt lùi về phía sau. Mãi tới khi chạm vào vách thùng mới ngừng lại, ngửa mặt nhìn hắn nói: "Có thể cho thiếp đi ra trước, mặc y phục chỉnh tề rồi giải thích cho chàng được không?" Ngụy Thiệu nhìn chăm chú vào mắt nàng vài giây, tầm mắt nhìn theo hai gò má ửng hồng vì hơi nước đi xuống, vô cùng ngạo mạn liếc về phía đường cong bộ ngực đang phập phồng trong nước của nàng. Tiểu Kiều theo tầm mắt hắn vội nhìn xuống, vội vàng cuộn người trong nước, chỉ lộ ra đoạn cổ. Ngụy Thiệu thấy thế, khóe môi hơi nhếch, vẻ mặt mỉa mai, không nhìn nàng nữa, đứng thẳng người, xoay người phất tay áo rời đi. "Mặc quần áo cho nàng ta." Bên ngoài vang lên tiếng nói của hắn như rít qua kẽ răng. Hai bàn tay Tiểu Kiều bám lấy vách thùng, từ trong nước đứng lên, từng giọt nước tí tách rơi trên làn da nõn nà của nàng. Làn da ấm áp đột nhiên lộ trong không khí, lập tức nổi hết da gà. Nàng run lên, chân cũng nhũn ra. Đang run rẩy dùng cả tay chân leo ra khỏi bồn tắm thì Xuân Nương vội vàng chạy đến đỡ nàng bước ra. Tiểu Kiều qua loa lau mái tóc ướt nhẹp, còn Xuân Nương lau người cho nàng, giúp nàng mặc quần áo. Ngón tay bà chạm vào da Tiểu Kiều, có thể cảm giác được cái lạnh như nước. Nữ quân, nam quân giận lắm, hay là cứ để tiện đi theo hầu bên cạnh người. Xuân Nương cúi đầu thắt vạt áo cho nàng, tay run nhẹ nhẹ thắt lại vài lần mới được. Tiểu Kiều lắc đầu ghé vào tai bà: "Đừng lo lắng cho ta có thể ứng phó được, bà đi đi." Xuân Nương chần chờ một lát, sau đó nói nhỏ vào tai nàng: "Vậy thì tỳ sẽ ở bên ngoài cửa, cũng sẽ chú ý động tĩnh bên trong phòng, nếu như có gì không ổn tỳ sẽ đi vào." Tiểu Kiều cúi đầu kiểm tra lại y phục lần nữa, không thấy bất kỳ có gì bất thường, nhắm mắt lại bình tĩnh hít một hơi sâu đi ra ngoài. Xuân Nương cũng đi theo nàng, lo lắng nhìn khuôn mặt âm trầm của Ngụy Thiệu, cung kính khom người, sau đó bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. Bả vai Ngụy Thiệu hơi giật giật: "Phu quân, chàng có thể cho thiếp gọi chàng là phu quân chứ? Thiếp biết chàng đang tức giận, cũng biết chàng muốn nghe thiếp giải thích." Tiểu Kiều mở miệng nói trước, đi vài bước về phía hắn, sau cùng dừng lại ở vị trí cách hắn một cái giá nến, nhìn thẳng ánh mắt hắn, giọng nói mềm mại, nếu lưu ý còn nghe ra một chút khẩn cầu. Khoảng cách giữa hai người cũng vừa khéo, cách xa vài cánh tay, vừa không quá xa mà cũng không quá gần, đến mức khiến người ta khó chịu. Ngụy Tiểu ban đầu còn khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, sắc mặt vẫn xanh mét như cũ. Thiếp nghĩ chắc chàng cũng biết rồi, ngày ấy ở trong dịch đình Khâu Tập, ban đầu người bắt thiếp đi không phải Trần Thụy mà là thế tử Lan Xa Lưu Diễm. Tiểu Kiều nói tiếp. Ngụy Thiệu hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói: "Hắn bám theo cả đoạn đường dài, đúng là tình trạng ý thiếp, tình cảm hai người còn vững hơn sắt đá ấy nhỉ." "Vừa nãy chàng vào chất vấn thiếp, thiếp nghĩ chàng đã hiểu lầm rồi. Thiếp cùng với Lưu Thế Tử quả thật lúc trước từng có hôn ước, nhưng mà mấy năm nay không gặp mặt, càng chưa từng liên lạc với nhau. Đầu năm bá phụ thiếp mừng thọ, hắn không phải vạn dặm tới nhà thiếp, nhưng khi ấy thiếp và hắn cũng không chạm mặt. Đây hoàn toàn là sự thật, chàng có thể đi kiểm chứng. Lần này hắn bỗng dưng xuất hiện bắt thiếp đi, thiếp cũng bất ngờ, tuyệt đối không phải là hẹn ước với hắn. Những lời thiếp nói đều là sự thật, nếu như có đôi lời trái lương tâm thì ông trời trừng phạt." Giọng nói của nàng không nhanh không chậm, nói xong liền nhìn thẳng Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu cũng nhìn chằm chằm nàng. Hai người nhìn nhau trong giây lát, ánh mắt của hắn vẫn hung dữ như cũ, mà ánh mắt của nàng lại vô cùng thản nhiên, chẳng hề né tránh. Dần dần khuôn mặt lạnh như đóng băng của hắn rốt cuộc cũng dịu đi. Tiểu Kiều vừa thả lỏng một chút lại nghe hắn lạnh lùng nói: "Vậy mà ta lại nghe thấy tên thế tử Lan gia kia hồi niên thiếu phải ở nhà họ Kiều tị nạn một thời gian, hai người sớm chiều ở chung, lưỡng tình tương duyệt, lại sớm có hôn ước,